Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 692, Gareth. Xin mời thích làm gì thì làm địa đá bóng. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 28. Meazza rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Ngoặc kép chấm chấm. Gol. Vận khí, đây tuyệt đối là vận khí. Không nghĩ tới AS Roma lại dẫn trước. Inter Milan hàng hậu vệ xuất hiện chỉ gần như vậy một lần sai lầm. Chuyện này, Inter Milan ngày hôm nay vận khí thật sự không tốt lắm. Chỉ mấy lần trước phi thường cơ hội tốt đều không nắm chắc được. Để AS Roma tránh được một kiếp. Không nghĩ tới lúc này Ilupi một lần cũng không phải rất tốt tấn công. Lại liền ghi bàn. Các bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi kinh kêu thành tiếng. Trên khán đài Neyla tổ bên trong môn tập thể trầm mặc. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Trên sân, kéo nót á khó mà tin nổi địa ôm đầu của mình. Đầu óc của hắn hỗn loạn tưng bừng. Một giây đồng hồ trước De Rossi hậu trường cắt bóng. Bày ra một lần phản công nhanh. Bóng đá ở đơn giản 2-3 lần lan truyền sau khi đi tới Lang Vương, Totti dưới chân. Vào lúc này Inter Milan phòng thủ trận doanh đã toàn bộ về phòng thủ đúng chỗ. Ở khung thành cùng Cesar trước người bố trí một đạo không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Tài hoa hơn người như Totti cũng không tìm được chút nào cơ hội. Mắt thấy phản kích thời cơ tốt nhất đã qua. Lang Vương đem quyết tâm. Đơn giản đến rồi một cước sút xa. Này chân sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Thế nhưng mới bắt đầu góc độ cũng không xảo quyệt. Inter Milan khung thành tuyến trên. Brazil gôn thần Cesar chạm vị rất tốt. Hắn đã hoàn toàn phán đoán đến Totti cách làm. Chỉ đợi bóng đá gào thét lại đây. Lập tức triển khai thiết nắm trong lòng bàn tay. Ai biết, đang lúc này bóng đá lại quỷ thần xui khiến địa nện ở không tránh kịp tuổi trẻ trung vệ kéo nót á trên người. Nhất thời sản sinh một cái để rất nhiều người bao quát Totti chính mình cũng không ngờ rằng biến. Tuyến, như vậy kinh biến, Cesar coi như là hóa thân làm Spider-Man. Cũng khó có thể ngăn cản. Nguyên bản gào thét xoay tròn hướng về khung thành góc trên bên phải bóng đá. Trong chớp mắt chạy về phía khung thành dưới góc trái. 1-0. Sân khách tác chiến AS Roma lấy như vậy một loại liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới may mắn. Phương thức, đánh vỡ trên sân bế tắc. Lang Vương, Totti ở sửng sốt một chút sau khi lập tức giơ lên cánh tay phải của chính mình. Sau đó hôn môi nhẫn. Trên khán đài đội khách fan bóng đá vung vẩy bắt tay cánh tay phát sinh gào thét. Sắc mặt bọn họ dữ tợn. Đây là ngột ngạt hồi lâu cảm xúc mãnh liệt bắn ra. Mặc kệ cuối cùng thi đấu kết cục là cái gì. Vào giờ phút này bọn họ là dẫn trước người. Mặc cho nhân số là bọn họ mấy tính theo cấp số nhân xanh đen Neyla tổ bên trong môn làm sao điên. Cuồng suỵt, cũng không có một chút nào lùi bước. Ilupi khăn quàng cổ bị bọn họ như là thánh vật như thế. Đang hoan hô trong tiếng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Bên sân, thợ hàn, Ranieri từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Như là bị người lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quỷ kêu nhằm phía biến tuyến. Nếu như không phải tấm kia nếp nhăn ngang dọc trên mặt xuất hiện vẻ mặt là nụ cười. Nói không chắc tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn là bị người đánh cắp ăn trộm dùng ngón giữa từ. Dưới đáy đánh lén thông hoa cúc, ngoặc kép chấm chấm, làm người bất ngờ cục diện. May là thời gian còn dài. Inter Milan còn có nhiều thời gian san bằng. Bất quá đối với ngày hôm nay như vậy một cuộc tranh tài tới nói. Coi như là cuối cùng Inter Milan có thể đánh bại Ilupi quân đoàn. Thế nhưng mở màn liền lạc hậu hiển nhiên là một loại làm người khó có thể tiếp thu cục diện. Dù sao ở thiên hô vạn hoán bên trong. Người điên ly cuối cùng kết thúc dài lâu cấm thi đấu kỳ đi tới bên sân. Các cổ động viên chờ đợi một hồi thoải mái tràn trề lớn tiếng. Mà không phải là bị đối thủ trước tiên rút thứ nhất cục diện. có chút bình luận viên đã ở không thể chờ đợi được nữa mà tưới dầu lên lửa. Bước, tiểu vương tử, bâu dần đem bóng đá từ bóng trong lưới mò đi ra, nhanh chóng đặt tại trong sân bóng vòng. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Nằm ở lạc hậu Inter Milan cũng không cùng như mọi người tưởng tượng như vậy thẹn quá thành giận. Địa nhấc lên trả thù tính tấn công dồn dập, mà là rất vững vàng địa tổ chức tấn công. Các cầu thủ biểu hiện không kiêu không vội, xử lý bóng phi thường hợp lý. Điều này làm cho muốn thừa cơ lại xuống một thành Ilupi quân đoàn thất vọng. Từ so sánh thực lực mà nói, bọn họ không bằng Inter Milan. Bởi vậy rất nhanh trận hình lại bị áp xúc trở lại. Cảm xúc mãnh liệt qua đi. Trên sân kịch liệt tình cảnh thoáng bằng phẳng. Tiếp sóng màn ảnh cắt về phía ghế huấn luyện viên. Mọi người sững sờ. Bởi vì người điên ly cũng không đang chỗ ngồi trên. Bên sân cũng không có bóng người của hắn. Đi nơi nào? Làm khó. Mọi người còn đang suy đoán. Tiếp sóng màn ảnh rốt cục phát hiện người điên ly bóng người đội bóng một bóng lạc hậu tựa hồ cũng không có cho sân bóng một bên thượng đế mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn đi tới Inter Milan trên ghế dự bị, ngồi ở Will tiểu tướng Gareth Bale bên người, chính đang vừa nói vừa cười địa cùng Bale nói gì đó. Thỉnh thoảng dùng ngón tay chỉ trên sân đang tiến hành thi đấu. Bale ở bên cạnh hắn một bên theo ân sư ngón tay quan sát trên sân hình thức. Một bên cũng nhỏ giọng địa giao lưu cái gì. Đây là người điên ly đang lợi dụng thi đấu dạy dỗ Will tiểu tướng sao? Xem ra là người điên ly ngón tay vẫn theo Sanchez. Hắn là ở lấy Chile Cela. Sanchez vì là tươi sống ví dụ. Hướng về Gareth Bale giảng giải nên làm như thế nào thật một tên cầu thủ chạy cánh. Xem ra hắn là quyết định muốn để tên này Will tiểu tướng cải tạo thành vì là cầu thủ chạy cánh. Lợi dụng thi đấu dạy dỗ cầu thủ. Người điên ly không có tỷ số tạm thời lạc hậu để ở trong lòng. Hắn thái độ cùng trên sân Inter Milan các cầu thủ giống nhau như đúc. Xanh đen các chiến sĩ một chút cũng không vội vã. Bọn họ so sánh thi đấu có làm người kinh ngạc tự tin. Tin tưởng san bằng hoặc là vượt lại chỉ là vấn đề thời gian. Đây là một nhánh thành thục. Nerazzurri bất luận là chiến thuật trên, vẫn là trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian, ở xanh đen fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. Chậm chậm địa trôi qua. Vận khí, tựa hồ một nhánh vẫn cứ đứng ở Ilupi quân đoàn AS Roma bên này. Inter Milan thử nghiệm rất nhiều loại phe tấn công thức. Nhưng bất luận là Schneider đá phạt, Gigi không bắn. Eto đơn đao vẫn là Santon đánh đầu. Không phải bắn ở cột dọc trên xà ngang. Chính là bị còn như thiên thần hạ phàm như thế Roma thủ môn Sergio cự tuyệt ở ngoài cửa. Đắc thế không đạt được. Câu nói này quả thực chính là hiệp một thi đấu tốt nhất khắc họa. Nerazzurri Inter Milan ghi bàn số may như là ở trước mấy trận thi đấu chẳng đều 4 bóng trở lên. Trong quá trình hoàn toàn tiêu hao hết. Đặt ở dĩ vãng làm sao đá đều có thể tiến vào bóng. Một mực ở cuộc tranh tài này bên trong mặc kệ làm sao đá đều tiến vào không được. Thi đấu vẫn chưa tới 3 phút hiệp 1 liền muốn kết thúc. Làm người khó có thể tin điểm số. AS Roma ở sân khách dẫn trước Inter Milan. Trước đó, Neyla tổ bên trong môn điên cuồng chờ đợi người điên ly bỏ lệnh cấm trở lại. Thế nhưng hiện tại có thể bọn họ trái lại càng thêm hy vọng hắn tiếp tục làm về khán đài. Bởi vì như vậy, Inter Milan xem ra sẽ đoạt được càng thêm dễ dàng. Đây tuyệt đối là khiến người điên ly lúng. Túng một màn, Meazza sân vận động tràn ngập sốt ruột táo bầu không khí. Không khí tựa hồ muốn làm táo nhiên hòa. Fan bóng đá cùng các cầu thủ hô hấp tiến vào phổi bên trong không khí như là lẫn vào ớt cay diện. Một trận nóng rát cảm giác, không khí căng thẳng lại như là đọng lại. Theo Lang Vương, Totti ở nhận được De Rossi chọt khe bóng, sút xa oanh môn lệch ra hữu cột dọc sau khi trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Bước, AS Roma cầu thủ vung tay hoan hô. Bọn họ cũng không nghĩ tới có thể lấy dẫn trước tư thái đi vào giữa sân phòng thay đồ. Thợ Hàn, Ranieri diễu võ Dương Oai Địa đứng ở cầu thủ đường nối cửa. Lần lượt từng cái cùng AS Roma các cầu thủ vỗ tay ăn mừng. Tứ không e dè tiếng cười. Giống nhau bên sân chỉ huy thời điểm quỷ kêu như thế làm người buồn nôn. Đây là một loại không hề che giấu chút nào khiêu khích cùng khoe khoang. Đợi được hết thảy AS Roma cầu thủ cũng đã đi vào phòng thay đồ. Ranieri vẫn cứ hai tay ôm ngực cười đứng ở cầu thủ đường nối cửa. Ánh mắt của hắn không hề che giấu chút nào địa chừng chừng nhìn chằm chằm Inter Milan cầu thủ cùng Lý Thống Phạm, đặc biệt làm Lý Thống Phạm hướng về bên này đi tới thời điểm. Ranieri nhếch môi cười, sau đó nhỏ giọng thầm thì, lại ghi bàn, xem ra Thượng Đế đứng ở phía ta bên này. Ha ha, tên đáng chết, bỏ lệnh cấm trở lại có thể thế nào? Có bản lĩnh lại tiến vào 6 cái A. Cứ việc trường xem ra như là một cái trung thực nông dân. Thế nhưng Ranieri xưa nay đều không đúng kẻ tầm thường. Lúc trước bởi vì bị cuồng nhân, Mourinho thế thân ở Stamford Bridge vị trí. Ranieri đã từng khinh thường chào phúng Mourinho làm huấn luyện viên trưởng vẫn là quá non. Cho rằng cuồng nhân là một cái chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Tuyệt đối sẽ chật vật bị bạc tình không nghĩa người Nga đuổi ra khỏi cửa. Này một loại dám cùng mục cuồng nhân đối công miệng pháo ra hòa. Tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Đối mặt người điên ly, hắn biểu hiện cực kỳ hung hăng. Thái độ như vậy, đương nhiên là lúc trước hai người mắng chiến có quan hệ. Thế nhưng cái kia không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn làm như thế, là muốn làm tức giận người điên ly. Coi như là không cách nào triệt để làm tức giận cái này Trung Quốc huấn luyện viên trẻ. Nói chung gặp cho tâm tình của đối thủ bên trong gieo xuống một cái mầm họa hạt giống. Chỉ cần hiệp 2 vừa mở cục Inter Milan không cách nào mở ra cục diện. Như vậy này hạt lặng lẽ mai phục hạt giống sẽ ở trong lúc bất chi bất giác mọc rễ nảy mầm. Ở bất chi bất giác phá hủy đối thủ tâm thái. Khiêu khích, tuyệt không là mục đích, mà là thủ đoạn. Thế nhưng ồn ào. Lý Thống Phạm đi ngang qua Ranieri bên người thời điểm, cũng không có như cùng thợ hàn tưởng tượng như vậy hoàn toàn biến sắc. Tựa hồ cái kia bởi vì fan bóng đá xung đột mà rất dễ dàng phẫn nộ phát điên người điên ly đã sớm thay đổi, Ranieri nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Biểu hiện bên trong có căm ghét cùng xem thường, thế nhưng tuyệt đối không có phẫn nộ, dáng dấp kia. Lại như là muốn xua đuổi đi một con ong ong ong ở bên người dây dưa không ngớt con ruồi như thế. Hai chữ, lại như là tàn nhẫn mà hai lòng bàn tay. Ranieri sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bước, hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi. Đánh lâu không xong Inter Milan biến trận. Quêu tiểu tướng Gareth Bale thay đổi tiền vệ trụ Cambiaso. Thượng đế A. Cambiaso nhưng là hiện nay trên sân Nerazzurri duy nhất chính tông phòng thủ hình cầu thủ A. Quyết định như vậy, thực sự là quá điên cuồng. Siêu cấp đại mạo hiểm, được ăn cả ngã về không biến trận. Inter Milan trận hình đã biến thành 4-3-3. Thiên sứ, Gigi trở lại trên hàng tiền đạo. Cùng Eto, bâu dần tạo thành 3 tiền đạo. Sanchez cùng Gareth Bale ở riêng giữa sân hai cánh. Schneider ở giữa tiếp ứng. Người điên ly ở phía trước sân 6 tên cầu thủ cùng một màu toàn bộ là tấn công hình. Chiến thuật như vậy sắp xếp lại như là một nhánh sắc bén cực kỳ tiễn. Bắn ra trong số mệnh đối thủ tuyệt đối có thể một đòn chiến thắng. Nhưng nếu như bắn không trúng đối thủ, thất lạc mũi tên nhọn cung, có thể tuyệt đối không phòng ngự được AS Roma phản kích. Bên sân, Ranieri nhìn thấy Inter Milan trận hình biến hóa, ngẩn ngơ, sau đó thợ hàn như là hai đồng tiền mua vé sổ số trúng rồi 500 vạn sát vách mua thức ăn đại. Ra như thế, chảy nước mắt điên cuồng nở nụ cười. Hắn ngồi ở AS Roma chỉ huy tịch chỗ ngồi, vỗ bắp đùi của chính mình cười ha ha. Ta còn tưởng rằng, ha ha, người điên ly cũng có bị bức gấp thời điểm. Ha ha. Đội hình như vậy, muốn tới một lần ghi bàn đại chiến sao? Triệt đi giữa sân cầu thủ hậu vệ. Phải biết, AS Roma nhưng là Serie A bên trong công kích sắc bén nhất đội bóng A. Trước đó Ranieri rất là lo lắng giữa sân nghỉ ngơi người điên ly làm ra cái gì thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Thế nhưng bây giờ nhìn đến tình cảnh như thế, hắn đột nhiên yên tâm. Người điên ly cũng là người, cũng có bị bức gấp thời điểm. Tiếng tăm càng lớn người, thường thường dễ dàng nhất bị nổi danh mệt. Lúc trước La Gazzetta dello Sport chờ truyền thông điên cuồng tuyên truyền người điên ly cấm thi. Đấu trở lại mánh lới, định là cho người điên ly áp lực cực lớn. Cho tới không đợi được hiệp 2 lại dùng thường quy phương thức thăm dò một phen. Hắn liền trực tiếp làm ra điên cuồng nhất mạo hiểm nhất an bài chiến thuật. Chỉ là, hắn cho rằng như vậy, là có thể chuyển bại thành thắng sao? Ranieri lau khóe mắt bởi vì cười to chảy ra nước mắt. Khóe miệng hắn mang theo cười gằn. Hiệp 2 bắt đầu phút thứ nhất. Gareth Bale bắt được bóng đá. Hắn không có do dự chút nào. Lập tức ra tốc, đại khoảng cách chuyền bóng. Thoáng qua trong lúc đó. Liền y dựa vào tốc độ ăn sống rồi bên người phòng thủ Perotta. Quêu tiểu tướng hóa thân xanh đen sắc gió xoáy. Thừa thế xông lên xông thẳng hướng về AS Roma một hiệp. Rất nhanh sẽ liên tục quá rơi mất De Rossi cùng Totti. Hắn hơn người phương thức rất đơn giản hoàn toàn chính là y dựa vào tốc độ ăn sống. Thậm chí ngay cả đơn giản biến tướng cũng không cần làm ra. Hết cách rồi. Bale tuyệt đối tốc độ thực sự là quá nhanh. Bình thường cầu thủ căn bản khó có thể đuổi tới hắn chạy tiết tấu. Rất nhanh sẽ bị hắn vọt tới AS Roma đi vào phụ cận. Thế nhưng, đối mặt như vậy một màn. Bất luận là trên sân AS Roma cầu thủ vẫn là bên sân Ranieri. Đều cũng không có vẻ hoảng loạn. Như vậy một màn lúc trước mấy vòng Serie A bên trong thường thường xuất hiện. Cái kia chạy đi như là cuồng như gió Will tiểu tử xác thực lực xung kích rất mạnh thế nhưng cũng là vẻn vẹn là tốc độ nhanh mà thôi. Một khi hắn vọt tới đường biên ngang phụ cận, bất luận là truyền vào trong vẫn là cái khác xử lý bóng, đều có vẻ rất ngây thơ. Điểm đến gay gâu, đường bộ hỗn loạn, rất khó cùng chung lộ theo vào các đồng đội hình thành hiểu ngầm. Điều này cũng làm cho là tại sao Bale vẫn ở truyền thông cho điểm bên trong đạt được không tốt. Nguyên nhân, bởi vì quá trình đặc sắc, kết quả nhưng làm người không biết nên khóc hay cười. Lúc trước rất nhiều liền 90 phút bên trong, nhìn cái này tinh lực 10 phần tiểu tử từng lần một mà đem bóng đá truyền cho đối phương. Trung vệ cùng thủ môn, rất nhiều người đều đã quen hắn đầu voi đuôi chuột. Lúc này liền ngay cả ngồi ở trên khán đài Inter Milan các cổ động viên. Đối mặt như vậy đặc sắc đột phá đều có vẻ không hứng lắm. Nay là tổ bên trong đã đang đợi Bale đem bóng đá trả lại AS Roma. Thế nhưng, không có chuyền bóng. Gareth Bale, hắn lựa chọn hướng phía trong cắt ngang. Ồ ồ ồ, Norway hậu vệ cánh Real hiển nhiên không có dự liệu được. Hắn xoay người không kịp. Lòng bàn chân trượt ngã rầm trên mặt đất. Tiếp tục cắt ngang. Muốn sút gôn sao? AS Roma các hậu vệ bị lừa rồi. Bale thay đổi phong cách của chính mình. Hắn đột nhiên biến hóa để Maxes Mon rất là khó chịu. Trước các hậu vệ đều còn ở nhìn chăm chú phòng thủ Inter Milan cầu hắn cầu thủ ni. Đây là một cơ hội. Gặp có ghi bàn sao? Ngoặc kép chấm chấm. 20 phút trước. Ngoặc kép chấm chấm, tỉ mỉ nhìn kỹ, Sanchez ở nỗ lực sau khi là xử lý như thế nào bóng. Hiện đại bóng đá bên trong, vừa phong tác dụng cũng không đơn giản chỉ là đột phá cùng kiến tạo. Người nhất định phải để cho mình như là một cái đao nhọn như thế. Chẳng những có thể xé rách đối thủ hàng phòng thủ, còn muốn có thể đâm trúng đối thủ chỗ yếu. Ngẫm lại xem, tại sao C. Ronaldo có thể ở MU thời điểm. Một cái mùa giải bên trong tiến vào hơn 40 hạt ghi bàn. Phải biết khi đó hắn cũng chỉ là một cái cầu thủ chạy cánh. Người nhất định phải thay đổi trước đây là một người hậu vệ lúc loại kia theo khuôn phép cũ đá. Bóng phương thức, các hậu vệ cần tuân thủ quy tắc kỷ luật. Là bởi vì nghiêm mật có thứ tự quy tắc để đội bóng phòng thủ khác nào một thể không chê vào đâu. Được, mà là một người tấn công đội viên. Người nhất định phải đánh vỡ đối thủ quy tắc, để cho mình đá được càng thêm có trí tưởng tượng, càng thêm cụ có sức sống. Trong công kích, phải tìm được thích làm gì thì làm cảm giác. Nhớ kỹ, chính là thích làm gì thì làm. Trở lên những này, đều là ân sư người điên ly ở hiệp một thi đấu thời gian. Đi tới ngồi ở trên ghế dự bị bêu bên người. Từng chữ từng câu, rất là kiên nhẫn nói cho hắn nghe. Trước đó, bêu vẫn lòng mang thấp thỏm. Ý nghĩ của hắn cùng truyền thông cùng với các bình luận viên đang nhìn đến thủ phát danh sách thời. Điểm là như thế bởi vì trước cơ cuộc tranh tài bên trong bình thường biểu hiện. Ân sư người điên ly hẳn là không cách nào tiếp tục chịu đựng xuống. Cho nên mới đem hắn từ thủ phát bên trong lấy xuống. Bêu vẫn luôn rất cảm kích Lý Thống Phạm. Lúc trước là người đàn ông này. Đem hắn từ không được trọng dụng YH lên sân bóng mang tới ST James. Cứ việc đó là cha của chính mình tự mình tới cửa đi khẩn cầu Lý Thống Phạm. Thế nhưng loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế ơn chi ngộ. Lại làm cho bêu hai cha con cảm ơn đái đức. Phụ thân từng vẫn nói. Muốn thật chặt đi theo người đàn ông này bên người. Không vì là đòi lấy. Chỉ vì 3 năm trước lần đó thay đổi người cả nhà vận mệnh gật đầu. Vì lẽ đó, làm người đàn ông này ở Italy triệu hoán. Bêu hầu như là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Vì lẽ đó, làm người đàn ông này muốn cho hắn từ hậu vệ vị trí nên đánh giữa sân. Hắn cũng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Xưa nay không có suy nghĩ qua chính mình có phải là thích ứng như vậy vị trí. Làm bêu biểu hiện không tốt thời điểm. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải làm sao đi ứng phó truyền thông cật khó. Mà là cảm thấy thẹn với người đàn ông kia chờ mong. Thế nhưng, mà là phút trước, làm người đàn ông này ngồi ở bên cạnh hắn. Từng chữ từng câu địa nói cho hắn nên làm gì trở thành một ưu tú cầu thủ chạy cánh. Làm sao đi như là như gió tàn phá ở sân bóng bên trên. Bêu không có đi quan tâm bên người những đồng bạn ánh mắt hâm mộ. Hắn đem mỗi một câu nói đều vững vàng mà ghi vào trong lòng chính mình. Đặc biệt là câu cuối cùng thích làm gì thì làm địa đi đá bóng. Sân bóng Meazza, AS Roma vùng cấm. Hô, cao tốc chạy bên trong Will tiểu tướng nhanh chóng quét hình một lần bên người hình thức. AS Roma các cầu thủ hậu vệ chính đang hướng về mình đập tới. Bên người các đồng đội chạm vị đều không đúng rất tốt. Nên làm gì? Chuyền bóng. Vẫn là sút gôn. Sút gôn. Cái ý niệm này xuất hiện ở trong lòng. Dọa bêu nhảy một cái. Này tại sao có thể? Ta xạ thuật cũng không được. Hơn nữa, ta không phải tiền đạo. Hầu như là theo bản năng. Bêu muốn đem bóng đá chuyền đi. Dù cho các đồng đội chạm vị cũng không được. Thế nhưng chỉ cần chuyền đi. Nhiệm vụ của chính mình liền hoàn thành rồi. Không phải sao? Dù sao mình trước còn có như vậy đặc sắc đột phá tới. Thế nhưng một âm thanh khác xuất hiện. Nhớ kỹ, muốn thích làm gì thì làm địa đi đá bóng. Âm thanh như là hoàng trung đại lữ. Để hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn chân, thay thế hắn tâm, làm ra lựa chọn. Bóng đá như là lực rút vạn cân ra khỏi nòng đạn pháo. Vừa giống như là tao nhã bay lượn phá kén hồ điệp. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-